Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2453. Đệ 2453 chương không lựa chọn sai. Thạch Hy cùng Vực Sâu Hoàng có thể dùng huyết mạch liên hệ tới đưa tin. Bởi vậy hơn một canh giờ sau liền có hồi đáp. Ta Phụ Hoàng nói, ngươi nói ra tài liệu trừ 1/3. Cái thứ hai điều kiện có thể đáp ứng các ngươi, nhưng lại yêu cầu các ngươi cung cấp cũng đủ chứng cứ mới có thể tiến hành. Thạch Hy xem xong đưa tin sau nói, Phong Thần nhấp khẩu trà, bình tĩnh vô cùng, nếu như vậy vậy không cần bàn lại. Ta nói ra điều kiện thiếu giống nhau đều không thành, các ngươi thỉnh chính mình đoán tạo sư đi rèn luyện thần khí đi, ngươi. Thạch Hy mặt càng hắc. Phong Thần tên tiểu tử thúi này thật đúng là khó câu thông. Nhiều ít xem ở ta mặt mũi thượng thiếu điểm đi, người mặt mũi giá trị mấy cái tiền. Ngô Thanh Tiền ngắt lời nói. Nói ngươi xuẩn, ngươi liền luôn là thông minh không đứng dậy, Phong Thần được đến những cái đó tài liệu tiếp tục. Rèn ra lợi hại hơn thần khí. Đến lúc đó chúng ta cường mới có thể cho ngươi thượng vị làm càng tốt hậu thuẫn, những cái đó tài. Liệu đặt ở vực sâu cũng muốn tiện nghi người khác, không bằng lấy tới làm giao dịch, ngươi còn có thể xin chính mình lấy một kiện thần khí. Đến lúc đó làm Phong Thần vì ngươi lượng thân chế tạo, Ngô Thanh Thiền tiếp tục lừa dối. Thạch Hy cũng biết Ngô Thanh Thiền ở lừa dối hắn, nhưng lại đối nàng cuối cùng câu nói kia tâm động, hắn đã từng mang ở trên người thần khí cũng không xứng đôi chính mình thuộc tính. Lại còn có muốn còn trở về, nếu Phong Thần có thể vì hắn lượng thân chế tạo một kiện thần khí. Vậy không thể tốt hơn, những cái đó tài liệu trong đó đại bộ phận đều là hắn lão tử người tìm kiếm tới hoặc là muốn đi tìm. Tìm, thỏa thỏa không thể tiện nghi những người khác, ta hỏi lại hỏi, các ngươi từ từ, Thạch Hy do dự luôn mãi, lại đã phát một phong đưa tin qua đi. Lần này hắn cực lực làm Vực Sâu Hoàng đáp ứng, cũng đưa ra muốn cho trong đó một kiện thần khí cho hắn yêu cầu. Lại qua ước chừng một canh giờ, Vực Sâu Hoàng trở về đưa tin, Thạch Hy xem xong sau đại đại nhẹ nhàng thở ra, hắn lão tử quả nhiên vẫn là sủng ái chính mình. Hành, các ngươi điều kiện ta đáp ứng rồi, Thạch Hy hơi mang vài phần vênh váo tự đắc nói. Bất quá lần này Phong Thần yêu cầu đáp ứng ta một điều kiện, Phong Thần bưng chén trà không chút. Để ý liếc Thạch Hy liếc mắt một cái. Nói, ngươi phải vì ta lượng thân chế tạo một kiện thần khí. Thần khí thuộc tính cùng hình dạng đến từ ta định. Sau đó cũng cần thiết muốn ta vừa lòng, Thạch Hy một bộ đại lão bản bộ dáng. Phong Thần cũng không để ý Thạch Hy loại thái độ này. Có thể đạt thành mục đích chính là tốt. Hành, dù sao ngươi còn có 900 nhiều năm phải làm chúng ta hộ vệ. Ở ngươi rời đi trước ta nhất định vì ngươi chế tạo một kiện làm ngươi vừa lòng thần khí, Thạch Hy. Tâm tư xoay chuyển, hảo, một khi đã như vậy vậy thành giao, hắn vươn một cái bàn tay làm lập ước thủ thế. Phong Thần cũng vươn một bàn tay cùng hắn đối vỗ vỗ. Xem như hai bên đều tán thành cái này giao dịch. Thạch Hy cũng không nhiều ngồi, cùng Phong Thần nói định sau liền rời đi sân. Ngô Thanh Thiền nhìn Thạch Hy biến mất bóng dáng, mị cười nói, này nhị hóa còn khá tốt lừa dối, ngươi cuối cùng một chút nói đến hắn trong lòng. Nếu không hắn phỏng chừng còn muốn cùng chúng ta nét mực thật lâu, Phong Thần khẽ cười nói. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Bất quá từ điểm này thượng cũng có thể nhìn ra được tới Vực Sâu Hoàng đối Thạch Hy cái này duy. Nhất nhi tử thực sủng ái cùng dung túng. Chúng ta phía trước đáp ứng cùng hắn hợp tác cũng không có lựa chọn sai, ân. Bằng không Thạch Hy sợ là đều sớm đã chết không biết nhiều ít hồi, Phong Thần tán đồng. Mấy tháng sau, Phong Thần yêu cầu tài liệu Vực Sâu Hoàng tộc liền gom đủ làm Thạch Hy đưa tới. Phong Thần cũng tương đối thủ tín, trước dựa theo đối phương yêu cầu chế tạo ngưng luyện ra một kiện thần khí. Phẩm chất cùng phía trước mặt mọi người ngưng luyện kia kiện không sai biệt lắm. Thạch Hy dùng đặc thù phương pháp đưa trở về sau, làm Vực Sâu Hoàng tộc thực vừa lòng. Hết chương.